nhớ đến nhiệm vụ lần trước còn chưa nhặt được kim thạch. Bây giờ đi mộ cổ đánh quái kiếm đá cũng được, đỡ phải để đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ mấy chuyện không cần thiết. Tôi tới mộ cổ làm nhiệm vụ đây, Y Thược nói, Lâm Mạc Tăng không hiểu vì sao Tô Y Thược đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng anh biết, nếu dùng ức nhược thiên này, chắc chắn Y Thược sẽ không để anh đi cùng cô đến mộ cổ. Vì vậy, mà, nhược thủy tam thiên, em có đó không? Đại thần dùng máy tính khắc lóc in ức nhược thủy tam thiên. Cách chương.